Trọng sinh chi nhất phẩm phu nhân, chương 20, chào buổi trưa đại gia, góc truyện audio.com, giày vò một trận như vậy, hai người đều ra một thân mồ hôi, Tả Thiệu Khanh coi như không thấy gì tuyệt không muốn một lần nữa lau người cho hắn. Thì hương sắp tới, vãn sinh ban ngày sợ là không rảnh đến đưa cơm cho ngài, cho nên Tả Thiệu Khanh ưỡn ngực vẫn là không có cam đảm nói ra để cho Lục Tiểu Công ra đói bụng. Lục Tranh không hổ là đối tượng mà toàn bộ dân chúng đại ương kính ngưỡng, vậy mà đồng ý không hề làm khó dễ, làm hại những suy nghĩ đã chuẩn bị sẵn trong đầu Tả Thiệu Khanh đều không phát huy ra công dụng. Vậy, huynh đài nghỉ ngơi sớm một chút, vãn sinh tối nay lại đến. Ngoặc kép, mang gà quay đến, ngoặc kép, Tả Thiệu Khanh cười híp mắt vái chào, thái độ thành khẩn nói. Vãn sinh trở về trưng cầu ý kiến của đại phu một chút, dù sao bản thân huynh đài bị trọng thương, trước mắt phải ăn kiêng mới đúng. Còn muốn ăn gà quay, hôm nay quyết định mang màn thầu cho ngươi, ngoặc kép, nếu hắn dám nhắc lại loại yêu cầu này, Tả Thiệu Khanh liền trực tiếp nói cho hắn biết ra cảnh bần hàn của mình, xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, dù sao trước ngày hôm qua, sự thật xác thực là như thế. Về phần ngân phiếu Tả Nhị ra cho, đây chính là bí mật hai người bọn họ ngầm hiểu lẫn nhau, không nên để người ngoài biết. Tả Thiệu Khanh đợi nửa ngày không nghe thấy thanh âm Lục Tranh, tập trung nhìn vào, người nọ vậy mà hai mắt nhắm lại, không hề để ý bên người còn có một người đang đứng. Tả Thiệu Khanh kỳ thật không sợ Lục Tranh có yêu cầu, hắn đưa ra yêu cầu càng nhiều thì càng thiếu nợ mình nhiều, tuy trong lòng không thoải mái, nhưng vẫn là liệt kê từng khoản vào trong danh sách tương lai phải đòi trở về. Loại thái độ này của Lục Tranh phải tính toán như thế nào? Đây là thấy bản thân mình không thể thỏa mãn yêu cầu của hắn sao? Tả Thiệu Khanh trong lòng tràn đầy oán niệm, tính cách như vậy khó trách sẽ bị người hãm hại đến tận đây. Vô cùng lo lắng trở lại Tả phủ, Tả Thiệu Khanh lại bảo La Tiểu Lục chuẩn bị một ít nước ấm, thừa dịp Vú Liễu còn chưa thức dậy trước thoải mái rót nước nóng tắm một cái. Ngủ đến buổi trưa mới thức dậy, Tả Thiệu Khanh liền sai La Tiểu Lục đi mua đồ, đồ ngày hôm qua mua tuy nhiều nhưng lại chưa đủ, ít nhất y nên chuẩn bị cho Lục Tranh một cái ống nhổ, nếu không lúc mình không ở hắn muốn đi xí thì phải làm sao? La Tiểu Lục trải qua một đêm trầm tư, đã nhận định chủ tử nhà nó đích thị là ở bên ngoài nuôi tiếp thất, nếu không như thế nào mỗi ngày mua những đồ gia dụng này. Nó cũng không suy nghĩ, những bộ y phục vớ giày mà nó mua về kia tiếp thất có thể mặc được sao. Vừa ra khỏi phòng, La Tiểu Lục cùng với đại gia Tả gia đụng phải mặt đối mặt, nó nhanh chóng hành lễ, nói. Đại gia chào buổi trưa. Ngoặc kép, lúc Tam gia còn chưa có biến thành bộ dáng đức hạnh như hiện tại, người La Tiểu Lục sợ nhất chính là đại phu nhân và đại gia, người phía trước luôn làm cho nó toàn thân căng cứng, người thứ hai thì làm cho nó toàn thân sờn hết cả gai ốc. Không ở trong phòng chăm sóc chủ tử của ngươi, đây là chạy đi đâu? Tả thanh âm trầm thấp của Thiệu Yến vang lên trên đỉnh đầu nó. La Tiểu Lục con ngươi đảo một vòng, bẩm đại gia Tam gia nói muốn ăn gà quay ở lầu Đức Thắng, để cho tiểu nhân đi mua. Ngoặc kép, loại đồ. Góc truyện audio.com, vật này hiện tại y có thể ăn sao? Không cần đi, để cho phòng bếp hầm gà mái cách thủy mang đến. Nói xong không hề quan tâm gã sai vặt này bước vào trong phòng. À, La Tiểu Lục khẩn trương ngẩng đầu chỉ nhìn thấy bóng lưng xoay người của Tả đại gia trong lòng phát khổ. Sớm biết như vậy không nói đi mua gà quay, nói mua quả mơ thì tốt rồi. Bước chân dưới chân nó nặng như chì, đi đến phòng bếp truyền đạt lời đại gia căn dặn mới thấy chết không sờn quay trở lại tiểu viện. Tả Thiệu Khanh đem động tĩnh ở bên nghe toàn bộ, đợi Tả Thiệu Yến tiến vào lập tức dãy dụa muốn xuống giường. Đại ca như thế nào đến đây? Ngoặc kép, đừng nhúc nhích, ngoan ngoãn nằm ở trên giường. Tả Thiệu Yến bước nhanh đi đến bên giường, dìu Tả Thiệu Khanh quay trở lại trên giường. Tả Thiệu Khanh vốn cũng chỉ là làm bộ thuận thế tựa ở trên đệm mềm mại, bụng lấy miệng vết thương ho khan hai tiếng. Đại ca không cần đến đây, đại phu nói qua hai ngày nữa có thể xuống giường đi lại rồi. Ngoặc kép, Tả Thiệu Khanh ban đầu tính toán là nằm chết dí ở trên giường cho đến trước khi thi hương, nhưng bây giờ sự tình có biến, y cũng không thể mỗi ngày chờ đến giờ tí qua đi mới đi chăm sóc Lục Tranh, vì vậy để cho lão đại phu sửa lại miệng, nói là lại nghỉ ngơi thật tốt qua hai ngày là đủ. Nhìn đệ sắc mặt tái nhợt vẫn là ngoan ngoãn nghỉ ngơi nhiều hơn một chút miễn khô ngày sau lưu lại bệnh căn. Ngoặc kép, Tả Thiệu Khanh cảm động nhìn gã ta, đa tạ đại ca, y nói đến đây, trên mặt lộ ra nét mặt u sầu. Qua ít ngày nữa là thi hương rồi, cũng không biết thân thể này của đệ có thể hay không trèo chống đến lúc thi hương chấm dứt. Ngoặc kép, thi hương phân tứ thư ngũ kinh, nghị chương, ba trận thi phú, mỗi trận thi ba ngày, rất nhiều học sinh không đủ sức chịu đựng và thể lực không tốt đều té xỉu ở trong phòng. Tả Thiệu Khanh mẫn cảm phát hiện, lúc nhắc đến đề tài này ánh mắt Tả Thiệu Yến chợt lóe lên tia tối tăm phiền muộn. Cũng phải, đại ca của y năm nay cũng sắp 20, chúng cử đã 5 năm, nhưng không cách nào vào kinh đi thi, đầy bụng kinh thư lại không có đất dựng võ, cái này như thế nào khiến cho gã ta cam tâm. Cũng khó trách về sau Tả Thiệu Yến vì tiền đồ mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, thật sự là những năm này buồn bực thất bại, đem sự kiên nhẫn của gã ta tiêu hao sạch sẽ. Gã ta lúc trước có thể nhẫn tâm như vậy, đời này cũng đừng tự trách mình lòng dạ độc ác. Tả Thiệu Yến, ở kiếp này ngươi nhất định cùng quan trường vô duyên rồi. Để còn trẻ, vẫn là thân thể quan trọng hơn, cho dù qua 3 năm nữa cũng mới 16, không gấp. Ngoặc kép, Tả Thiệu Khanh khóe môi nở ra một nụ cười sáng lạn, tựa như một thiếu niên nhận được sự quan tâm của trưởng bối, thân mật nắm tay gã ta. Đại ca nói rất đúng, phu tử chỉ là để cho chúng đệ đi thi thử, kết quả như thế nào cũng không trọng yếu. Ngoặc kép, đợi thi hương chấm dứt y sẽ cho Tả gia một kinh hỉ, cử nhân trẻ tuổi nhất Tả gia dĩ nhiên là thứ tử không được sủng ái, đến lúc đó biểu lộ của Tiết thị nhất định nhìn rất đẹp. Cách chương.